Vương gia uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 49, trở về Tần gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trừ khứ Trần Hoàng, mọi việc Vương gia uy giao lại cho Vương Tôn giải quyết, cả bốn chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Uy, em muốn đưa Thiên Thiên anh ấy về Tần gia, anh đi cùng em. Vương gia uy biết trước được việc này nên đã nhanh chóng trả lời. Thật ra là vậy, nhưng trong lòng anh không an tâm khi để cô đi về Tần gia. Phong cậu gọi đến hàng thông chuẩn bị sẵn sàng máy bay. Vâng, Tần Nhi cảm động trước hành động ngọt ngào này của anh. Cô không biết từ khi nào một vương gia uy lạnh lùng đến vô tình mà bây giờ trở thành một vương gia uy ngọt ngào dịu dàng đến mức cô cảm thấy thoải mái khi bên anh. Nhưng cô không biết chỉ riêng mình cô anh mới là con người như vậy. Chiếc máy bay cất cánh rời khỏi Italy, Hàn Thiên cùng Ngũ Tứ đã trụm đầu vào nhau mà ngủ. Vương Tôn vì xử lý công ty nên đành ở lại Italy mà không theo anh mình qua Trung Quốc. Vương gia uy cũng vì chuyện vừa rồi mà đã mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền lại nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp uy nghiêm, lịch lãm. Tần Nhi cô được toàn người anh để dựa vào, ai nhìn vào cũng sẽ cười với sự ngây thơ của một thủ lĩnh. Hơn 5 tiếng máy bay mới hạ cánh an toàn xuống sân bay Thượng Hải, một thành phố về đêm càng bí hiểm khôn sâu khó lường. Tần Nhi không chịu thức sau cơn ngủ mê dài 5 tiếng trên máy bay mà vui vẻ hưởng thụ giấc ngủ cùng hơi ấm trên lưng Vương gia uy. Từng người bước vào xe, anh phải khổ sở làm sao tránh phá giấc của cô. Dịu dàng đặt phần đầu lên đầu gối của Hàn Thiên còn về mình đi vòng bước vào ghế lái. Chiếc xe Lamborghini nhanh chóng chạy nhanh như gió trên những đoạn đường cao tốc. Nhưng ánh mắt thâm sâu chứa đựng sự yêu thương nhiều lần nhìn qua ống kính rọi xuống hai bóng dáng anh em Tần gia đang ngủ ngon lành. Vương gia uy cười thỏa mãn trong lòng nghĩ rằng anh em từ ăn nói hoạt động cho đến ngủ cũng giống nhau, sau này không biết khi Hàn Thiên cô và Vương Tôn hợp lại sẽ như thế nào. Thiên đỡ Tần Tần dậy đi tới Tần gia rồi. Lúc này trời cũng đã rạng sáng, ánh sáng lấp lóe chiếu rọi vào khuôn mặt kiều diễm càng tăng lên vẻ đẹp sắc sảo tinh anh của Tần Nhi. Vì ánh nắng nắng từ trời chiếu rọi xuống làm cho cô bất giác tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của anh trai. Anh thả em xuống, Hàn Thiên nhìn thấy được cô đã thức nhanh nhào nở nụ cười ngọt ngào. Dịu dàng đặt nhẹ cô xuống đứng cạnh Vương Gia Uy, Ngũ Tứ khá ngạc nhiên, Hàn Tổng từ trước đến giờ có ham vinh phụ nữ nhưng chưa từng có nụ cười rạng rỡ đến như thế, họ khâm phục tình anh em giữa hai người. Quản gia Kim nhìn thấy Tần Nhi về lại Tần gia, ông mừng đến phát khóc đỏ bừng hết khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên cô trở về Tần gia sau khi kết hôn. Cho nên ông rất vui khi thấy cô, vì tự tay ông đã chăm sóc cho Tần Nhi từ lúc thiếu gia mất tích. Ông chủ, bà chủ tiểu thư về rồi ạ. Quản gia Kim không kìm nổi cảm xúc, dù tuổi đã gần 60 nhưng vẫn hương phấn chạy thật nhanh vào bên trong biệt thự. Tần Nhi nhìn thấy nét lo lắng cùng sự vui mừng trên khuôn mặt của quản gia Kim mà có phần xúc động và thỏa mãn. Tần Nhi con, Quan Linh Chi và Tần Phan trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ lẫn hạnh phúc đi nhanh đến gần Tần Nhi hơn. Ba mẹ, con nhớ hai người nhiều lắm, cô nũng nịu trong lòng hai người, cô lúc nào cũng có tính cách trẻ con khi ở cùng hai người. Mọi người đi vào trong, Tần Phan lịch sự dùng hai tay mời họ vào trong nhà. Ánh mắt bất giác nhìn qua Hàn Thiên, trong lòng có thứ cảm giác quen thuộc nôn nao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quan Linh Chi dịu dàng đặt hết những ly thủy tinh cùng chai rượu vang mang dòng của Pháp xuống. Ân cần đảm đang rót rượu vào từng ly bày sẵn trên bàn. Riêng Tần Nhi một mình ly sữa, bà khá nghiêm khắc với cô trong việc ăn uống. Thường ngày bà luôn chiều cô vô cớ nhưng trong việc ăn uống bà vô cùng nghiêm khắc. Bản thân Tần Nhi là cô gái tinh nghịch, bướng bỉnh và vô cùng ương ngạnh nhưng không phải là người vô tình. Nhi Nhi, 5 tháng con đã rời Tần gia, hôm nay lý do gì đã thổi con về đây? Tần Phan cố tình nói đùa để trêu ghẹo cô con gái cưng của mình. Chứ riêng bản thân ông biết là nguyên do gì không cho cô về thăm Tần gia, đó chính là Vương gia uy. Ông và Quan Linh Chi biết được rằng hai người đã có tình cảm với nhau. Còn hơn thế nữa, biết được Vương gia uy giữ cô bên anh rất kỹ càng. Cách chương,